Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 585, Uyên Uyên báo đáp ương đang cười đếm. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia lâu năm, các bình luận viên đều điên rồi, khó coi. Liêm Cơ Công Lao biểu diễn lại như là một cái thằng hề. Hắn lại còn ở vô hạn đội tuyển Argentina, cầu thủ ở trong tối coi như hắn. Hắn nằm trên đất thống khổ kêu gào. Phảng phất đập trúng hắn sau gáy chính là một khối thiên thạch. Mà không phải bóng đá. Ngu xuẩn một màn a. Chẳng lẽ hắn một cách ngây thơ cho rằng. Ở chính mình vùng cấm bên trong như vậy già té. Cũng có thể vì là đội tuyển Hàn Quốc lừa một hạt penalty. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Hàn Quốc bóng đá sỉ nhục một màn. Động tác của hắn so với ai khác đều dơ. Lại còn trang vô tội. Chúng ta nhìn kỹ một chút. Ừ. Hắn ở khe hở bên trong nhìn lén. Quả thực là Oscar ảnh đế cấp những khác biểu diễn a. Liêm Cơ Công Lao một trận chiến thành danh. Tên của hắn sẽ bị ghi vào World Cup sử sách. U Long bóng. Lại là U Long bóng. Chúng ta nhìn là ai? Ồ, thượng đế a, lại là đội tuyển Hàn Quốc tả giữa sân Liêm Cơ Công Lao. U Long bóng lập cú đúp. Liêm Cơ Công Lao nghĩa bạc vân thiên địa vì là đội tuyển Argentina mở ra thắng lợi cánh cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nói cái thứ nhất ghi bàn còn muốn oán Liêm Cơ Công Lao kỹ thuật có điều quan. Như vậy cái này bóng chỉ có thể oán chính hắn vận khí không tốt. Tevez sút gôn lực lớn thế chim. Đàn hồi tốc độ quá nhanh, ai cũng không kịp tránh né, huống chi là quay lưng khung thành Liêm Cơ Công Lao. Ha ha, Zidane đã từng đều đánh vào quá U Long bóng, vì lẽ đó người Hàn cũng không cần quá tự trách. Kha kha, anh Gian, xét sơ, tuy rằng có vẻ như là đang vì đáng thương Liêm Cơ Công Lao giải thoát. Thế nhưng đi làm sao nghe có cỗ tử cười trên sự đau khổ của người khác thích ăn đòn mùi vị. Argentina bình luận viên tịch, chiến thần, Batistuta cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn biết trước người điên ly cùng Riquelme giơ lên cao hai cái ngón tay thủ thế đại biểu có ý gì. Đó là ở trong khi huấn luyện chuyên môn làm được một cái tiểu ám hiệu. Báo trước phạt góc sẽ bị phạt hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Yêu cầu bên trong vùng cấm tấn công đội viên làm tốt yểm hộ. Cũng đang nhắc nhở ở ngoài vùng cấm chân chính sút gôn cầu thủ chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực vừa nãy cái kia chiến thuật phạt góc phối hợp. Xác thực rất hoàn mỹ địa thực hiện. Bất luận là Riquelme chuyền bóng. Vẫn là Carlos Tevez volley. Đều 10 phân vẹn 10 địa thực hiện ban đầu chiến thuật ý đồ. Thế nhưng, không nghĩ tới. Như vậy hoàn mỹ phối hợp. Cuối cùng đem bóng đá đưa vào khung thành. Lại là đội tuyển Hàn Quốc người mình. Batistuta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đội tuyển Argentina vận khí. Vẫn là người điên ly vận khí. Trên khán đài, 30.000 nhiều cổ động viên Argentina ở cười trên sự đau khổ của người khác địa hoan hô. Bọn họ thậm chí hướng về sắc mặt xám xịt. Rốt cục không còn nằm ở bên trong vùng cấm giả chết Liêm Cơ Công Lao đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm tạ hắn đối với đội tuyển Argentina cống hiến, mà hung hăng đội tuyển Hàn Quốc người hâm mộ, giờ khắc này, cũng lại điên cuồng không đứng lên. Bọn họ không biết mình nên đi làm cái gì. Bóng là chính mình cầu thủ tiến vào, đạt được nhưng là đúng tay. Tình cảnh như thế, liên tục hai lần xuất hiện, người Hàn làm sao chịu nổi. Trên sân, thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân, khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa sắc mặt so với trên sân Liêm Cơ Công Lao còn muốn thất vọng bại. Đội tuyển Hàn Quốc chủ soái Ha Jung-mu, suy nghĩ một chút ở trận đấu bắt đầu trước. Sân bóng ở ngoài vị này heo thận mặt đại thúc đối mặt phóng viên quang minh lẫm liệt địa chỉ trích. Chính mình kích động fan bóng đá tạo thành xung đột đẫm máu một màn. Trong lòng nguyên bản này điểm nhi đồng tình, rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Huống chi hai người này U Long bóng, trở về gốc rễ tố nguyên nói cho cùng. Thuộc về Liêm Cơ Công Lao tự làm tự chịu, toàn thế giới chỉ có lão Lý một người biết. Này hai hạt quỷ thần xui khiến như thế u long bóng. Cũng không phải là nằm ở cái gì vận khí. Cũng không phải thật sự chính là gặp may đúng dịp. Vừa vặn ngược lại, đều là bắt nguồn từ với một loại phi thường tà ác hệ thống tân đếm uyên uyên báo đáp ương đang. Cười đếm, loại này tà ác đếm. Là Lý Thống Phạm đang hoàn thành cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ triển lộ cao chót vót. Đem hỗn huyết tiểu thùng cơm Nicola Gigi trong nước. Quốc tế hai hạng danh vọng bồi dưỡng đến 5.000 trở lên sau khi được. Lý Thống Phạm lúc đó cũng bị cái này nín nhịn dâm đãng đếm tên gọi cho tàn nhẫn mà chấn động một cái. Mà sau đó càng là thông qua tuần tra FM2010 hệ thống cơ sở dữ liệu. Mới biết loại này đếm có khó mà tin nổi tà ác tác dụng. Uyên Uyên báo đáp ương đang cười u long đếm cụ thể tác dụng khi ngươi đội bóng trong trận đấu. Đụng phải không công chính đãi ngộ. Dựa vào bản đếm có thể cứu vãn ngươi ứng gặp không công chính đãi ngộ mà đụng phải tương ứng tổn. Thất, ý tức, cầu thủ như Uyên, huấn luyện viên như Ương. Uyên ương tương cùng, thi đấu thông thuận công chính. Nếu như trên sân cầu thủ 22 mở ám tính kế lẫn nhau. Huấn luyện viên có thể sử dụng này đếm chế tạo đối thủ u long lấy bồi thường tổn thất. Mỉm cười bên sân, nhất định phải nhắc nhở chính là. Uyên uyên báo đáp ương đang cười u long đếm đếm muốn phát huy tác dụng. Lại một cái tất không thể thiếu điều kiện. Nhất định phải là đối thủ ở nên thứ phòng thủ bên trong. Có dụng tâm hiểm ác đủ để thay đổi tấn công kết quả cố ý phạm quy tồn tại làm tiền đề. Mới có thể có hiệu lực. Ngược lại, nếu là đối thủ phương thức động tác thuộc về sân bóng quy tắc cho phép phạm vi. Thì lại bản đếm tự động vô hiệu tiêu hao. Đây chính là Uyên Uyên báo đáp ương đang cười u long đếm. Một cái ở đặc điểm tình huống. Chuyên môn chế tạo u long bóng tà ác đếm. Mà rất hiển nhiên. U long bóng này một tuyển hạng, chính là cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Bóng đá là Hàn Quốc, trọng tài là Hàn Quốc, ghi bàn đều là Hàn Quốc chí mạng kẽ hở tuy rằng nhiệm vụ nói ghi bàn đều là Hàn Quốc. Thế nhưng, nó cũng không có yêu cầu người Hàn ghi bàn, liền không thể hướng về chính mình khung thành bên trong bắn A. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nói rõ đến xem. Bởi đội tuyển Argentina ghi bàn tồn tại 53% phán đoán sai suất. Vì lẽ đó rất có thể bị trọng tài chính phán đoán sai xóa bỏ. Thế nhưng, đội tuyển Hàn Quốc ghi bàn. Nhưng 100% không tồn tại như vậy nguy hiểm. Lý Thống Phạm chính là phải bắt được hệ thống nhiệm vụ chỗ sơ hở này. Lợi dụng Uyên Uyên báo đáp ương đang cười u long đếm tà ác tác dụng. Dùng khác loại phương thức để hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, điều này cũng tại liêm cơ công lao cái này đen đủi ra hòa. Hắn đắc chí địa ở mỗi lần phòng thủ thời điểm, đều không quên cao hơn một chút nham hiểm phạm quy mờ ám đi ra lần thứ nhất phòng thủ Riquelme đá. Phạt lúc trừ và Otamendi đầu gối mãnh đỉnh Zanetti. Lần thứ hai phạt góc phòng thủ sau lưng mãnh đẩy bốc lên Higuain. Tuy rằng này hai lần. Đều bị cùng hắn tránh được trọng tài chính pháp nhãn. Thế nhưng, từ nơi sâu xa ác hiệu ác báo. Ở nham hiểm đến cực điểm Uyên Uyên báo đáp ương đang cười u long đếm ảnh hưởng. Liêm cơ công lao u long bóng lập cú đúp. Nếu như hắn ở phòng thủ bên trong quy củ đàng hoàng. Sao sẽ phải gánh chịu như vậy trêu đùa. Có thể nói là cơ quan toán cơ quá thông minh. Phản sai lầm, bỏ lỡ khanh khanh tính mạng. Uyên Uyên báo đáp ương đang cười u long đếm. Lý Thống Phạm đang hoàn thành lần kia nhiệm vụ sau khi. Tổng cộng được 4 điểm. Vừa nãy tiêu hao 2 điểm. Còn sót lại 2 điểm. Còn lại 2 điểm này. Lão Lý dự định tạm thời lưu lại. Nói không chắc sau đó thi đấu bên trong còn có thể dùng đến. Đối với Argentina tới nói. 2. Không dẫn trước tình huống. Đá với đội tuyển Hàn Quốc như vậy đội bóng. Đạt được một phen thắng lợi ngạnh ai đã không có vấn đề gì. Trên sân, thi đấu tiếp tục, chiến đấu vẫn rất kịch liệt. Ở về điểm này, đội tuyển Hàn Quốc biểu hiện đáng giá người kính phục cứ việc hai cái bóng lạc hậu. Hơn nữa còn là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đả kích sĩ khí u long bóng. Thế nhưng, châu Á quỷ đỏ mỗi một cái thành viên đều đang toàn lực ứng phó địa điên cuồng chiến đấu. Trong thần thái không có lộ ra mảy may xu hướng suy tàn. Mà đội tuyển Argentina cũng vẫn kéo dài 3-2-1 đến 4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao đệ. Nhị bộ chiến thuật hệ thống. Trước sân 4 vị tiền đạo động tác mau lẹ. Không ngừng 4 nhà hành giao nhau đổi vị. Ngoại trừ giỏi về đá tiền đạo cắm Higuain phạm vi hoạt động thoáng tập trung ở đại vòng ngoài cấm. Địa ở ngoài, Messi, Tevez cùng Aguero này ba cái phạm vi hoạt động siêu cường toàn năng tiền đạo. Đi vị phập phù nín nhịn, cho đội tuyển Hàn Quốc mang đến uy hiếp cực lớn. Cùng lúc đó, hệ thống nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc, trọng tài là Hàn Quốc, ghi bàn đều là Hàn Quốc ảnh hưởng vẫn tồn tại. 53% phán đoán sai suất cùng 3-2-1 đến 4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao tác dụng ảnh. Hưởng lẫn nhau, như là hai cái bàn tay vô hình, ở vô thanh vô tức bên trong điều khiển thi đấu. Thi đấu, trở nên quỷ dị, phi thường quỷ dị. Phút thứ 43, đội tuyển Argentina trước sân đánh ra tinh diệu phối hợp Riquelme cùng Barca Vương. Messi dùng hai cái mạnh mẽ gặp trở ngại thức hai quá một thức phối hợp. Ở liên tục xé rách ký thành rong cùng Lee Jung Soo phòng thủ sau khi Messi đối mặt phòng thủ trong thời gian ngắn bên trong cổ chân linh hoạt run run. Hai cái khéo léo giả động tác, lừa gạt đi đội tuyển Hàn Quốc một người khác trung vệ Triệu Dung Hanh trọng tâm. Sau đó Barca Vương đột nhiên gia tốc, hình thành một ngựa phá quan, hình thành đơn đao tư thế. Thủ môn Dung Sung Rayong hỏa tiến tấn công. Hắn như là xúy đống cát như thế đem chính mình tàn nhẫn mà té ra ngoài. Hoành thân lúc trước Messi sút gôn con đường, giam giữ góc gần. Messi đối mặt Dung Sung Rayong hung ác bay nháo. Cao tốc chạy trốn bên trong đột nhiên đem bóng đá ra bên ngoài chếch một nhóm. Sau đó lại khó mà tin nổi địa tại thân thể sắp mất đi trọng tâm tình huống. Chân trái gian nan truyền về. Phương hướng ngược đột nhiên ra chân truyền ngang. Loại này hầu như vi phạm thân thể then chốt hoạt động quy luật truyền bóng. Làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Bóng đá sát Dung Sung Rayong mặt lăn quá khứ. Một bên khác, đuổi tới Atletico phong sát Aguero thiểm điện sát ra. Đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 3-0. Thế nhưng, đám cổ động viên Argentina còn chưa kịp hoan hô. Trọng tài chính Rossetti tiếng còi lại một lần nữa sớm hưởng lên. Hắn đi chậm chậm nhằm phía vùng cấm. Ngón tay chỉ vị trí. Vẫn là khung thành khu. Khung thành bóng. Ghi bàn vô hiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Này bóng. Nhìn động tác chậm. Aguero cũng không việt vị a. Xảy ra chuyện gì? Ồ ồ ồ. Rossetti phán phạt Messi đang đột phá trước. Có đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ phạm quy. Thượng đế a, vậy cũng là lý do. Serie A danh còi Rossetti lại một lần nữa làm ra làm người khó có thể tin phán phạt. Biểu hiện của hắn như là một cái nghiệp dư trọng tài. Ngoặc kép chấm chấm. Động tác chậm. Ân, Messi đột phá thời điểm. Xác thực có đội tuyển Hàn Quốc tiền vệ trụ ký thành rong ở sau lưng kéo lôi áo đấu. Thế nhưng, này đã là phá cửa trước 7-8 giây sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Italy trọng tài tốc độ phản ứng cũng quá chậm chứ. Đội tuyển Argentina cũng đã đạt được ghi bàn. Hắn lại mới thổi còi biểu thị có người phạm quy. Không nghi ngờ chút nào. Ở sau trận đấu Rossetti đem đối mặt fan bóng đá. Truyền thông cùng FIFA chỉ trích. Giải thích chỗ ngồi lại bắt đầu đầy rẫy một mảnh khuếch đại tiếng than thở. Kiến thức rộng rãi các quốc gia kim miệng môn. So sánh thi đấu bên trong liên tiếp phát sinh này kỳ quái từng hình ảnh thực tại là khó có thể lý. Giải được, xem Rossetti thế giới như thế này cấp trọng tài chính. Làm sao sẽ liên tục phạm vào loại này sai lầm. Trên sân, bởi Rossetti đến muộn phán phạt. Đội tuyển Argentina thu được một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp cơ hội. Vị trí ở bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh. Góc độ rất chính. Khoảng cách khung thành đại khái khoảng 25m. Đây là một cái không sai vị trí. Đội tuyển Argentina trên sân cầu thủ bên trong. có ít nhất 4-0 người đá phạt tầm bắn. Cũng có thể ở vị trí này uy hiếp đến đội tuyển Hàn Quốc khung thành. Thế nhưng, vẫn là đá phạt đại sư Riquelme đứng ở bóng đá trước. Bên trong vùng cấm, đội tuyển Hàn Quốc các cầu thủ vẻ mặt sốt sắng mà ở thủ môn Jung Sung Ra-yong dưới sự chỉ huy sắp xếp. Bức tường người, mỗi cái trên mặt đều viết sầu lo. Mà đáng nhắc tới chính là, liên tục hai lần đánh vào u long bóng trợ giúp xanh trắng quân đoàn 2-0 dẫn trước tả giữa sân Liêm. Cơ công lao, lần này cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong vùng cấm phòng thủ trong đội hình. Riquelme hai lần phạt bóng, hắn liền không có chút hồi hộp nào địa đánh vào hai hạt siêu cấp đặc sắc u long bóng. Vì lẽ đó giờ khắc này, coi như là Liêm cơ công lao chính mình dám hướng về đi vào bên trong trạm. Cái khác cầu thủ cũng không dám để cho hắn đi vào. Liêm cơ công lao bị sắp xếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Chờ đợi đội bóng phản kích thời điểm tiếp ứng thế tiến công. Bước, trọng tài chính Rossetti thổi lên tiếng còi. Riquelme cuối cùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn khung thành vị trí. Sau đó chạy lấy đà. Một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá, ở Riquelme dưới bàn chân. Trong nháy mắt phóng ra mỹ lệ màu trắng hồ quang. Lại như là 7 loại vũ khí đứng đầu khổng tước linh. Chốc lát ánh sáng. Rượu bỏ ra sân Soccer City 80.000 thoải mái hơn con mắt. Bạch, quả bóng sát mạng lanh lảnh tiếng vang lên. Hàn Quốc thủ môn Jung Sung Ra-yong thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng. Hắn chỉ là hơi hơi chìm thân thể. Trước mắt màu trắng đường vòng cung xẹt qua. Cái gọi là phản ứng trở thành chuyện cười. Hết thảy đều đã không kịp. Lần này, cầu thủ, fan bóng đá, bình luận viên, huấn luyện viên trưởng, tất cả mọi người làm chuyện làm thứ nhất không phải đi bốc lên chúc mừng hoặc là cúi đầu ủ rũ. Mà là đưa mắt tìm đến phía ở ngoài vùng cấm trọng tài chính Rossetti. Tất cả mọi người đều đang chăm chú cái này thân cao 1m9 Italy nam nhân. Nhìn lần này, hắn đến cùng gặp đưa ra sao phán phạt. Bước, tiếng còi vang lên, Rossetti làm ra động tác. Ngón tay chỉ về, trong sân bóng vòng, ghi bàn hữu hiệu. Trong nháy mắt, Johannesburg sân Soccer City ầm ầm nổ tung. Lại như là bom nguyên tử ầm ầm dẫn nổ cho sau chí mạng bức xạ hạt nhân. Như vậy tiếng nổ lớn lập tức truyền tới toàn bộ thành phố Johannesburg. Bất luận các thị dân đang làm gì, trong nháy mắt này, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ sân bóng truyền đến hừng hực cùng chấn động. Cổ động viên Argentina không có lý do gì không sôi trào. Đây mới là bắt đầu thi đấu tới nay đội bóng chân chính bị thừa nhận cái thứ nhất ghi bàn. Cái thứ nhất thuộc về mình ghi bàn. Đối mặt này một loại từ đầu tới đuôi đều hoàn mỹ mà hào không chút tì vết nào ghi bàn. Trọng tài chính rốt cục bó tay hết cách. Như vậy vui vẻ, cùng với nói là thành lập ghi bàn bên trên. Chẳng bằng nói là bởi vì đội bóng rốt cục để cái kia chết tiệt Italy trọng tài chính á khẩu không? Trả lời được không thể soi mói. Nam khán đài, đại dương màu xanh lam biển rộng chính đang nhấc lên kinh khủng nhất bão táp. Người Hàn mặt như màu đất. Mãi cho đến hiệp một kết thúc, bọn họ đều không có sáng tạo ra dáng cơ hội. Nhìn đội tuyển Hàn Quốc như là trốn như thế tiến vào cầu thủ đường nối. Lý Thống Phạm nắm đấm cười cợt. 53% phán đoán sai suất dù sao không phải 100%. Đội tuyển Hàn Quốc đã xong đời. 3-2-1 đến 4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật uy lực vẫn không có tỏa ra xong xuôi. 53% phán đoán sai suất hạn chế đã bị đánh vỡ. Hiệp 2, chính là một hồi tàn sát. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,